Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, sắp chết Tần Kiêu. Tần Kiêu cũng lười đả kích Lăng Huy Vũ, mà là ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục nội lực. Những học sinh này đều được an bài tại trong phòng ăn. Lúc này tiếng ông ông một mảnh, đều 10 phần lo lắng. Chỉ là chờ đợi 10 phút đồng hồ, xa xa chiến đấu tựa hồ còn không có đình chỉ. Tần Kiêu trong lòng lại dâng lên một loại dự cảm không tốt đến. Lỗ tai của hắn giật giật, đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bão cát che cản ánh mắt, dù là doanh địa đã không tính là bão cát trung tâm, cũng lờ mờ một mảnh, miễn cưỡng có thể nhìn thấy doanh địa tường vây. Một cái khoảng trừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân chuột từ phía trên nhảy xuống tới. Sau một khắc, Tần Kiêu liền nghe đến bén nhọn tiếng cảnh báo. Tháp canh vị trí, một cái võ giả cao cấp binh sĩ lập tức quát to lên. Địch tập, thử chiêu, như vậy hô hào, súng trong tay của hắn khe hở rộng phát tiết lấy đạn. Nhưng là sau một khắc, người binh sĩ này liền bị vô số to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân chuột bao phủ. Cái đám chuột này uy hiếp độ chỉ có màu trắng cấp 1 mà thôi. Là một loại hoang mạc chuột, giấu ở dưới nền đất sinh vật. Thế nhưng là theo thổ long xuất hiện, cao cấp dị thú uy áp tăng thêm ruộng đất chấn động, khiến cái này hoang mạc chuột tất cả đều di chuyển ra chỗ cũ, tụ tập cùng một chỗ về sau. Triệt để trở thành số lượng khổng lồ thử chiều. Con kiến nhiều còn cắn chết voi. Huống chi là cái này đếm mãi không hết chuột. Trước đó bị dìm ngập binh sĩ rất nhanh từ thử chiều ở trong bay ra. Sau đó huy động giao quân dụng chém ngang. Một nhóm chuột giết chết. Nhưng là càng nhiều chuột vượt qua tường vây. Không chỉ như thế, một phút đồng hồ thời gian mà thôi. Tường vây ầm vang sụp đổ, khổng lồ giống như là thủy triều hoang mạc chuột, ánh vào tầm mắt, a, học sinh ở trong có người phát ra thét lên, xuất, cái thứ nhất chuột xông vào quán cơm ở trong, sau đó vô số chuột hải dương, liền muốn bước vào quán cơm bên trong, bao phủ những này vừa mới bước vào sinh viên đại học. Nếu quả như thật, khiến cái này chuột xông lại, chỉ dựa vào mấy người lính kia, nơi này như cũ sẽ có thương vong. Giờ khắc này, Tần Kiêu đột nhiên tiến lên một bước, toàn thân nguyên lực điều động, một cỗ nóng rực khí tức từ không trung hiển hiện, sau đó biến thành hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống. Thiên hỏa thuật, đại hỏa trong nháy mắt bao phủ ngoài phòng ăn trên đất trống. Trọn vẹn 100 mét. Tầng tầng lớp lớp hoang mạc chuột bị ngọn lửa này bao phủ, biến thành từng cỗ thi thể nám đen. Tần Kiêu chỉ cảm thấy kinh mạch trận trận đau đớn, tựa hồ bị rút khô, mà lúc này thử chiều như cũ phía trước bộc kế tục. Chuẩn bị chiến đấu, Tần Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không kiên trì nổi. Nhưng là lúc này, những bạn học khác cũng rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Không còn bối rối, giơ lên trong tay gậy cảnh sát, chuẩn bị chiến đấu. Tiếng thứ hai ra sức gào thét truyền đến, chuẩn bị chiến đấu. Sau một khắc, trăm miệng một lời hò hét, làm cho lòng người ổn định. Bọn hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn xem trước đó bộc kế tục hoang mạc chuột, liền muốn bước vào quán cơm, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Mà ở lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, trên bầu trời bay xuống từng đạo kiếm ảnh, kiếm quang xẹt qua, tường vây trong ngoài đếm mãi không hết chuột toàn bộ bị diệt sát. Cát bụi bên trong, bay ra một bóng người, là Trần Đạo Viên, Trần Lão Sư tới, được cứu rồi, được cứu rồi. Lúc này Trần Nghị Phong đứng tại cửa phòng ăn, một thanh trường kiếm trên mặt đất xẹt qua một đạo vết kiếm. Kiếm này ngấn bên trên tán phát ra nồng đậm sắc bén chi ý. Càng là theo nguyên lực rót vào, lộ ra duệ không thể đỡ, để những cái kia cấp thấp hoang mạc chuột cũng không dám tiến về. Theo bản năng nhường đường ra, đương nhiên, càng nhiều hoang mạc chuột đều đã chết. Trần Nghị Phong nguyên lực rót vào, sau đó hô to, lớp trưởng tập hợp mỗi một cái lớp người, chữa bệnh hệ lên xe trước. Những bạn học này rốt cuộc có chủ tâm cốt, thần sắc đều tỉnh lại. Chữa bệnh hệ người thực lực kém cỏi nhất, đại đa số cũng đều là nữ sinh, cho nên xếp hàng cho sướng nhanh lên xe bay. Trần Nghị Phong một người ngăn cản tuôn đi qua thú triều. Lấy đại võ sư thực lực, những này dị thú bất quá là tùy ý nghiền chết con kiến mà thôi. Sau đó, hệ chỉ huy, tình báo hệ, máy móc hệ nhau nhau tiến lên, chỉ còn lại có hệ chiến đấu thành viên. Tần Kiêu một mực che chở học viên khác, lúc này rốt cuộc đến phiên bọn hắn lên xe, trong lòng cũng hơi thư giãn xuống tới. Thế nhưng là ngay lúc này, Tần Kiêu đột nhiên cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng. Cái này nguy cơ tới không có dấu hiệu nào, thậm chí phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh đều không có bất luận cái gì có thể uy hiếp Tần Kiêu địch nhân. Thế nhưng là hắn lông tơ lại dựng đứng, trái tim đông đông đông nhảy lên, dịch thiên bổ bất chi bất giác chuyển động, đát, bão cát bên trong, thanh âm này phi thường nhẹ, phi thường nhỏ bé, tuy nhiên lại để Tần Kiêu cả người thân thể sập. Dịch thiên bộ 30 mét bên trong, hết thảy tất cả đều tại Tần Kiêu khống chế bên trong. Một cái hoàn toàn không thuộc về Tần Kiêu phạm vi khống chế đồ vật tiến nhập Tần Kiêu lĩnh vực, đó là một viên đạn. Tần Kiêu mở to hai mắt nhìn, dịch thiên bộ phát động, thân thể tận lực đo qua, lại phát hiện đạn kia nhanh như thiểm điện, bành. Tần Kiêu bả vai nổ tung đạn xuyên qua Tần Kiêu thân thể, đánh vào phòng ăn trên vách tường, tạo thành một cái hố to. Đây tuyệt đối là một cái uy lực kinh khủng súng ngắm. Tại phía xa ngoài ngàn mét, một tòa phong hóa nham thạch bên trên súng ống đại sư nhíu mày. Dịch thiên bộ tông sư cảnh, quả nhiên khác nhau, chỉ là mạnh hơn võ kỹ. Tại chênh lệch đẳng cấp quá khổng lồ thời điểm, cũng là không có chút tác dụng chỗ. Súng này đại sư khóe miệng xẹt qua một vòng cười lạnh. Ánh mắt lần nữa rơi vào trong ống ngắm. Giờ khắc này, hắn nguyên lực thuận máy móc tăng phúc gấp 10 lần. Một cỗ lực lượng vô hình gạt ra bão cát, xuyên qua ngàn mét, khóa chặt Tần Kiêu, đát. Hắn lần nữa bóp cò. Lần này, đánh thẳng tới đạn để Tần Kiêu rốt cuộc tránh cũng không thể tránh. Đông, trong nháy mắt, Tần Kiêu trái tim bị xuyên thủng, huyết dịch giống như là suối phun phun ra đi ra, trái tim nổ nát vụn, không biết là cái nào huyết nhục thuận Tần Kiêu sau lưng chảy xuôi. Kịch liệt đau nhức để hắn không làm được bất kỳ phản ứng nào. Tần Kiêu chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh tựa hồ cũng thả chậm. Ánh mắt tối tăm mờ mịt một mảnh. Lỗ tai giống như là bịt kín một tầng xa, nghe không chân thiết. Tần Kiêu, Tần Kiêu, làm hình quát to lên, yết hầu đều xé nát. Trần Nghị Phong đột nhiên khóa chặt ngoài ngàn mét bóng người, lại cảm giác được đối phương chợt lóe lên khí tức về sau biến mất không thấy gì nữa. Nhanh, đi phòng điều trị, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Trần Nghị Phong một thanh lôi ra Lam Hinh, đem Tần Kiêu ôm lấy, xông về phòng điều trị bên trong. Trong doanh địa quân y nhìn thấy Tần Kiêu thương thế cũng giật nảy mình. Trên tay một cỗ ôn hòa nội lực bảo vệ Tần Kiêu buồng tim. Thế nhưng là hắn sau một khắc sắc mặt liền chìm xuống dưới. Đối phương tâm đã nát, huấn luyện quân sự nửa tháng thời gian. Ngay cả quân y đều nhận ra Tần Kiêu người này, hắn biết đối phương cỡ nào ưu tú. Đây là một cái tương lai thậm chí có thể lên làm nguyên soái đều không nói chơi tồn tại. Bây giờ lại bị sát thủ ám sát, hắn không muốn từ bỏ, gia tăng nội lực đưa vào. Mà lúc này cái khác trợ lý cũng xông tới, máy móc phát ra chói mắt màu lam cường quang. Trị liệu xạ tuyến chạy đến mạnh nhất lớn nhất công suất. Nhưng là Tần Kiêu trên ngực lỗ máu tựa hồ không có cách nào ngăn chặn. Tu tiên cổ điển,